Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1093, Mỹ Quốc hành trình. Tục 14, La Khải vừa mới đặt ở đàn guitar cầm trong hộp tiền. Khoảng chừng 8-900 đô la, toàn bộ đều trăm nguyên tiền giá trị lớn. Thiếu nữ ca sĩ phát hiện về sau đã giật mình. Lưng mang đàn guitar chảo cầm hộp cùng tiền mặt sẽ tới truy đuổi La Khải. Cho là hắn là lầm, cho nên muốn trả lại cho hắn. Người Mỹ tại bình thường trong sinh hoạt là cực nhỏ dùng đến trăm nguyên tiền giá trị lớn. Như nàng như vậy tại Broadway đại đạo làm xiếc đầu đường ca sĩ. Bình thường đạt được trên cơ bản đều là tiền xu cùng tiểu mệnh giá tiền giấy. Lớn nhất cũng bất quá 20 đô la. Như La Khải như vậy tiện tay liền vứt xuống gần 1000 đô la. Mới nghe lần đầu, La Khải nhìn đối phương lần lượt cho mình tiền mặt, không khỏi cười, không có sai, chính là cho ngươi. Kỳ thật tại Mỹ Quốc dùng thẻ tín dụng tiền trả cực kỳ thuận tiện. Thế nhưng qua lữ khách mang một ít đô la cũng là rất cần phải. Trên người hắn mang hơn 1000 đô la hiện sao, đại bộ phận đều cho đối phương. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thiếu nữ cắn cắn bờ môi, xinh đẹp trong mắt màu lam trong lộ ra giấy giụa do dự thần sắc. Nàng cho rằng La Khải cho mình nhiều tiền như vậy rất không thỏa đáng. Nhưng nàng thật sự là rất cần số tiền kia. La Khải cười cười nói, ngươi không cần lo lắng cái gì, ngày mai ta liền rời đi Mỹ Quốc, cho nên ngươi tự xem như đây là hạnh vận nữ thần chiếu cố a. Chúc ngươi còn có thể có càng nhiều may mắn. Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Tiên sinh, thiếu nữ vô ý thức địa gọi lại La Khải. La Khải nghi ngờ quay người lại tới. Hả? Kỳ thật thiếu nữ cũng không biết mình vì cái gì còn muốn gọi lại La Khải. Đường La Khải ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú. Nàng cảm giác chính mình mặt nóng rát. Cái khó ló cái khôn vội vàng nói. Cảm ơn ngài khỏe ý. Ta có thể xin ngài uống một chén cà phê sao? Nàng buông xuống cầm hộp, chắp tay trước ngực nhất phó khẩn cầu bộ dáng. Nếu đổi lại là khác nam tử, thiếu nữ chưa chắc sẽ đưa ra như vậy có chút mạo muội thỉnh cầu. Thế nhưng trước mắt vị này dị quốc nam tử coi như lớn lên đẹp trai. Nụ cười dương quang sáng lạn. Sau đó xuất thủ lại rất hào phóng, để cho nàng không khỏi sản sinh rất lớn hào cảm. La Khải nhịn không được cười lên, do dự một chút vẫn gật đầu nói. Hảo ba, thiếu nữ nhất thời đại hỉ, liên tục không ngừng nói. Ta biết phụ cận có một nhà quán cà phê rất tốt, hơn nữa bọn họ bánh nướng xốp vô cùng mỹ vị. La Khải cười nói, vậy liền đi nơi đó à. Thiếu nữ như chút được gánh nặng, nàng hướng La Khải vươn tay, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Hathaway, Hugh, các bằng hữu cũng gọi ta Vinny, đến từ New Jersey, ngươi hảo. La Khải cùng nàng nắm chặt tay, ta là La Khải, đến từ Hoa Hạ, ngươi quả nhiên là người Hoa, chấm ngoặc kép, Hathaway nhãn tình sáng lên, nói, ta vừa rồi liền đoán được. Ta trường cấp 3 bạn cùng phòng chính là người Hoa. Nàng kết kết lắp bắp nói. Nê hào, hung ác mang đi, đảm nhiệm tư ni, ổ tư vi ni, sứt sẹo vô cùng trung văn. Để cho La Khải không khỏi cười ha hà. 5 phút đồng hồ, hai người ngồi ở cự ly Broadway đường cái không xa một nhà quán cà phê trong. Nhà này quán cà phê diện tích rất nhỏ. Bên trong đại khái chỉ có mười mấy cái chỗ ngồi, thế nhưng sinh ý coi như không tệ. Hai người khi đi tới sau không sai biệt lắm ngồi đầy. May mắn có đôi tình nhân vừa mới tính tiền rời đi. Bằng không thật sự là không có vị trí. Nơi này tạp bố Keno nổi danh nhất, chấm ngoặc kép, Hathaway nhiệt tình địa vi La Khải đề cử. Còn có hiện sấy, nướng, bánh nướng xốp, bơ bánh ngọt cũng ăn thật ngon. Có cần phải tới một phần nếm thử? La Khải mỉm cười nói. Có thể, Vì vậy Hathaway điểm hai chén tạp bố Keno, cộng thêm bánh nướng xốp cùng bơ bánh ngọt. Cà phê cùng điểm tâm rất nhanh sẽ đưa lên. Hathaway bưng lên chính mình chén kia tạp bố Keno ngon lành là nhấm nháp một ngụm. Nàng đem chén nắm ở trong tay, tò mò hỏi, ngươi là tới New York lữ hành sao? Không phải, là Khải bưng lên cà phê cũng nếm một ngụm. Ừ, hương vị coi như không tệ. Hắn nhếch miệng môi, nói, ta tới New York là vì có công tác phương diện sự tình. Lần đầu tiên tới, Hathaway lại hỏi, một mình ngươi tới? Không, chấm ngoặc kép, là Khải cười cười nói. Còn có ta thê tử, cùng với mấy vị đồng sự. Hathaway càng thêm hiếu kỳ. Vậy ngươi vì cái gì một người tới Broadway à? La Khải nhún nhún vai. Bởi vì ta thê tử cùng nàng bằng hữu đi đệ ngũ đại đạo. Ngươi hiểu, minh bạch. Hathaway cười nói. Đệ ngũ đại đạo thật là nữ nhân thiên đường. Thê tử ngươi thực hạnh phúc. La Khải cười hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Hathaway cảm thán nói, đầu tiên ngươi rất có tiền, sau đó ngươi rất lịch sự, cuối cùng ngươi rất anh tuấn. Chấm ngoặc kép, bữa bữa, nàng bổ sung, ta chưa bao giờ thấy qua so với ngươi càng soái người Hoa. La Khải ha ha, ngươi gặp qua rất nhiều người Hoa sao? Hathaway thật sự là gặp qua không ít, bởi vì nàng liền học trung học liền có rất nhiều đến từ Hoa hạ du học sinh. Nàng bây giờ là tại New York, một nhà âm nhạc trong học viện học tập âm nhạc. Bởi vì học phí tương đối đắt đỏ, cho nên tại nhàn rỗi thời gian nàng sử dụng chạy Broadway bên này làm xiếc, cho mình lợi nhuận điểm tiền sinh hoạt. Mặt khác, cùng rất nhiều ôm trong lòng âm nhạc mộng tưởng người trẻ tuổi đồng dạng, nàng cũng ảo tưởng có một ngày ở chỗ này gặp được bá nhạc, trở thành một vị minh tinh ca sĩ. Cũng không biết vì cái gì, Hathaway cảm giác trước mắt vị này mới vừa quen nam tử rất đáng được tín nhiệm. Nàng cùng La Khải nói rất nhiều nhân sinh bản thân kinh lịch còn có mộng tưởng chuyện xưa. La Khải nói rất ít, đại đa số thời điểm đều tại lắng nghe. Hathaway nói đến một ly cà phê uống xong, nói đến miệng đắng lưỡi khô, bỗng nhiên mới phát hiện mình cư nhiên nói nhiều lời như vậy. Không khỏi mặt đỏ, thật xin lỗi, nàng ngượng ngùng địa nói xin lỗi, ta lời quá nhiều, có thể nói ngài chuyện xưa sao? Ta chuyện xưa, chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói, ta chuyện xưa quá dài, mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết, có lẽ tương lai có cơ hội gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hathaway có chút thất vọng, a hát, La Khải mỉm cười nói. Đến lúc đó ta giới thiệu thê tử của ta cho ngươi nhận thức. Nàng nhất định sẽ thích ngươi. Hathaway nháy mắt mấy cái. Hỏi, nàng nhất định rất mỹ lệ à? Vâng, La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Nàng là trên thế giới tối mỹ lệ nữ nhân. Những lời này có chút khoa trương. Nhưng Hathaway tin tưởng, nhất định là. La Khải cười cười, giơ tay nhìn xem đồng hồ thời gian. Hathaway buồn vô cớ, ngươi muốn đi sao? Vâng, La Khải nói, ta phải đi về, chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút. Tại Hathaway thất vọng trong ánh mắt hướng nhân viên tạp vụ muốn một trang giấy cùng bút. Hathaway hỏi, như thế nào? La Khải nói, đưa ngươi một ca khúc, xem như ngươi mời ta uống trà chiều cảm tạ. À, Hathaway kinh ngạc địa mở to hai mắt. Ngươi còn có thể sáng tác bài hát. La Khải tiếp nhận nhân viên tạp vụ mang giấy bút tới, đặt ở cà phê trên bàn, cười nói, đương nhiên. Hắn nhắc tới bút, tại trên tờ giấy trắng cấp tốc soát địa viết xuống ca danh. vkfncom.etonfyop canh 1 đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.